xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 3040, xuyên thư văn nữ phối. 33, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát bừng tỉnh liền gặp đường quả đang ngó chừng hắn, liền dám thần sắc khôi phục chững chạc đàng hoàng, ta nhìn thấy ngươi chuẩn bị không ít diễn thuyết bản thảo, không phải nhìn lén, không cẩn thận nhìn thấy, con mắt thoáng nhìn, liền thấy. Hệ thống, ta đoán chừng hắn muốn nói, là diễn thuyết bản thảo động trước. Đường quả mím môi cười một tiếng, mặc dù là lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn là để liên dám nhìn cái rành mạch. Kỳ thật ngươi cười lên dễ dàng ở chung nhiều. Đường quả ngước mắt lạnh lùng hỏi, ngươi ý là ta không tốt ở chung sao? Hệ thống, thật đừng như vậy khôi hài nhà, gần nhất cho ngươi cái này đùa thành như thế, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Liên dám ta cảm thấy rất dễ thân cận. Vậy ngươi vì cái gì nói ta cười lên tốt hơn ở chung, không phải liền là nói ta không tốt ở chung sao? Liên giám, không nói đạo lý thời điểm, vẫn có chút không tốt ở chung. Đường quả đồng học ngươi muốn tham gia địa phương nào diễn thuyết tranh tài? Liên giám chuyển di chủ đề, đến canteen ta đi xếp hàng mua cơm, ngươi đi chiếm chỗ ngồi. Đường quả không có tiếp tục truy đến cùng, thật đi tìm chỗ ngồi. Hệ thống, hắn nhất định cho là mình rất cơ trí, trên thực tế bất quá là túc chủ đại đại không muốn làm khó hắn mà thôi. Đường quả, nịnh hót thống. Đường quả tìm tới một cái không sai vị trí, không đầy một lát liên giám liền bưng hai cái bàn ăn tới. Đường quả đã cầm cẩn thận hai người đũa, sau đó hai người giữ im lặng ăn cơm, không có tiếp tục phía trước cái đề. Tài kia, ăn cơm chưa, lại rất có ăn ý đi thư viện làm học tập giống như bọn hắn đã thành thói quen dạng này hình thức. Tiếp cận muốn lên khóa thời điểm, bọn hắn trở lại phòng học. Liên giám đồng học ngươi đến giải thích một chút trước ngươi nói lời nói là có ý gì? Đường quả nhỏ giọng hỏi. Liên giám không có gấp trả lời, nếu như hắn suy đoán không có sai lời nói, tại hắn vừa mới há miệng thời điểm tiếng chuông sẽ vang lên. Quả nhiên, chờ hai giây về sau chuông vào học tiếng vang lên, hắn khóe môi hiền hiện chút nụ cười. Đem lúc trước đứng đắn biểu lộ, đều có chút phá hư. Đường quả thấy đối phương phảng phất sớm có đoán trước, đã không mắc mưu thời điểm, nháy mắt cảm thấy không có ý nghĩa, người này học thông minh. Liên giám dư quang vụng trộm nghiêng mắt nhìn mắt đường quả gặp nàng cúi đầu lật sách. Kỳ thật hắn xác thực có nói chuyện cùng nàng, thậm chí viết tờ giấy nhỏ xúc động. Nhưng thân là một cái cán bộ hội học sinh, hắn không thể dạng này làm, sẽ cho các bạn học mang đến không tốt làm mẫu. Mặc dù nội tâm có chút nôn nóng, nhưng hắn mặt ngoài là chấn định vô cùng. Hiện tại hắn có chút minh bạch các bạn học vì cái gì thích khóa nói thì thầm, truyền tờ giấy nhỏ chơi. Nguyên lai, là thật tốt chơi. Đến tan học đường quả không đợi liên giám nói một chữ, đứng dậy liền đi nhà vệ sinh, hoàn toàn không cho hắn cơ hội mở miệng. Toàn bộ đến trưa, nhìn không nín chết hắn, trước mặt nàng giả vờ đứng đắn. Chờ hắn trở lại, chuông vào học còn không có vang lên, liên giám đẩy một cái sách nhỏ cái nàng, trên đó viết một câu, đường quả đồng học ngươi muốn hay không đi xem một chút bác sĩ. Ngươi cơ hồ mỗi tiết, khóa đều đi nhà vệ sinh ta cảm giác không bình thường. Nếu không phải trở ngại đây là một cái nữ đồng học hắn thiếu chút nữa nói, nước tiểu nhiều lần, có thể là thận không tốt sự tình. Để nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút, đường quả, hệ thống, đần độn, ngươi dạng này sẽ mất đi bạn gái. Đường quả nhìn liên giám vẻ mặt thành thật bộ dáng, dùng so soát soát tại vở lên viết một câu ta sợ đi bệnh viện. Liên giám nhìn xem câu nói này, trong lòng mát lạnh, chẳng lẽ đường quả đồng học thật thân thể không tốt? Nếu không, sau khi tan học ta bồi ngươi đi. Cách chương.